hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Mơ một ngày mai

chưa về. Xa xôi xuân đi làm sao tới